Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1253, chương 1253, nhất niệm bạch đầu. Ngạo Kiều, Bộ Phương, Bạch Hổ làm sao cũng không nghĩ tới. Bộ Phương thế mà lại lựa chọn hắn. Trước đó tại Điền Viên trong trời đất thời điểm, Bộ Phương đều không có lựa chọn nhượng hắn ra ngoài thông khí. Chủ ký sinh biết hắn có năng lực gì a? Chủ ký sinh biết nhượng hắn chiếm hữu sau hậu quả a? Hắn cái gì cũng không biết, làm sao lại dám để cho mình chiếm hữu đâu? Bạch Hổ ghé vào một góc, trong ánh mắt nổi lên cùng một chỗ vẻ nghi hoặc. Bất quá Bộ Phương đã lựa chọn hắn, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Xem như khí linh, đều có một khỏa muốn đi ra ngoài hít thở không khí tâm. Có thể ra ngoài thông khí, có thể là rất khó. Từ khi đời trước chủ ký sinh vẫn lạc, hắn Bạch Hổ đã thật lâu không có ra ngoài thông khí. Toàn trường đều là xôn xao, bởi vì bọn hắn bị trong võ đài hình ảnh cho triệt để chấn kinh ở. Cái kia tiên chủ giới bếp nhỏ tử, thế mà bắt lấy kim cương giới tiểu thánh một trụ đánh văng ra ngoài nhất quyền. Hắn làm sao lại chống đỡ được, mà lại đuổi theo một trận như vậy cường hãn cánh tay cũng không có bày ra. Điều này càng làm cho bọn họ cảm thấy cổ quái. Loại này không đúng lẽ thường tình huống, làm cho tất cả mọi người đều là có chút mộng bức. Kim cương giới các cường giả đều là ngốc trệ ở. Bọn họ miệng há mở, con mắt trừng lớn, tựa hồ bị trên lôi đài cảnh tượng cho triệt để kinh ngạc đến ngây người. Đây là cái gì thủ đoạn? Còn lại tiểu thế giới cường giả nhóm đều là ánh mắt tinh sáng. Bọn họ cũng có chút nhìn không thấu Bộ Phương thao tác. Không phải hắn tự thân năng lực, mà chính là trên người hắn món kia áo choàng năng lực. Này áo choàng cũng hẳn là cái bảo bối, thậm chí có thể là cực phẩm tiên cụ, hoặc là thánh phẩm tiên cụ. Dực Nhân Cốc một vị quấn tại bạch ngọc dưới mặt nạ một vị nam tử ôn hòa nói ra, thanh âm hắn dã rời, để cho người ta nghe thể xác tinh thần đều là nhịn không được run lên. Cái này cũng có chút kỳ dị. Tiên chủ giới dù sao đã từng là bá chủ cấp tiểu thế giới, có chút nội tình cũng bình thường. Kim cương một trụ cũng là kinh hãi, cả người đều là ở vào kinh hãi bên trong. Bỗng nhiên ánh mắt của hắn co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện càng thêm có thể lo sự tình. Cái kia chính là trước mắt cái này bếp nhỏ tử, trên thân thể khí tức phát sinh biến hóa. Không sai, hết sức rõ ràng biến hóa. Kim cương một trụ cúi đầu xuống, thanh niên kia chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt cùng ánh mắt của hắn đụng vào nhau. Cái sau đồng tử, lại là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên bén nhọn. Giống như một thanh sắc bén trường kiếm giống như. Cái này đồng tử, không phải nhân loại. Kim cương một trụ hít vào một hơi. Về sau, càng làm cho hắn cảm thấy tà mị sự tình là, trước mắt cái này bếp nhỏ tử, nhìn lấy hắn, khóe miệng thế mà hơi nhếch lên, lộ ra một vòng ý cười. Cái này nha, mẹ nó là đang cười a. Lần thứ nhất nhìn thấy cái này mặt đơ đầu bếp cười a. Tiểu tử này nguyên lai sẽ cười a. Rất lâu chưa hề đi ra thông khí. Bộ Phương từ tốn nói. Về sau, hắn ban đầu ô sợi tóc màu đen, chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành màu trắng. Như chủ đoạn chải tán tóc trắng thuận nhu mà xuống, để cho người ta nhìn, còn như sữa bò đồng dạng thuận theo. Biến hóa này triệt để hấp dẫn toàn trường chú ý. Tất cả mọi người là xôn xao. Chuyện gì xảy ra? Cái này bếp nhỏ tử còn có biến thân năng lực. Dưới lôi đài, Tiểu U ôm Tiểu Hồ nhìn lấy trên lôi đài Bộ Phương. Bỗng nhiên khẽ giật mình. Về sau nhớ tới tại Điền Viên trong trời đất này hai cái quái dị Bộ Phương. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Tóc vàng Bộ Phương, hồng phát Bộ Phương, hiện tại lại tới một cái tóc trắng Bộ Phương. Bộ Phương gần nhất rất lợi hại, ưa thích biến màu tóc a. 3000 tóc trắng, trải tán như tơ. Tất cả mọi người ánh mắt đều là bị này chói mắt tóc trắng hấp dẫn. Một trụ ca, đánh hắn nha. Dưới lôi đài, kim cương giới cường giả, há mồm chính là phát ra rít lên một tiếng. Cái này tiếng gầm đột nhiên vang vọng, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi trông đi qua. Chỉ gặp, kim cương giới cường giả đều là tại lòng đầy căm phẫn giống giận. Nơi xa, quấn tại huyết bào trong thâm uyên các cường giả ánh mắt thâm thúy nhìn qua lôi đài. Đôi mắt nheo lại, hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy trên lôi đài bộ phương. Tóc trắng, có chút cổ quái, ngươi cho rằng, biến cái màu tóc lão tử liền sợ ngươi à. Chết đi cho ta, oanh, kim cương một trụ gầm hét lên. Hắn trên nắm tay, nhất thời có một cỗ cường đại lực lượng bắn ra. Đem tóc trắng bộ phương cho trùng kích từ từ bay ra. Bước phương trên mặt mang tà mị cười. Nụ cười kia làm cho tất cả mọi người toàn thân đều là nổi lên hàn ý. Bộ phương đứng trên mặt đất, giang hai tay ra, hít một hơi thật sâu. Cảm thụ được không khí mát mẻ. Trên mặt hiển hiện vẻ say mê. Cỡ nào để cho người ta hoan hỉ tư vị a? Chấm ngoặc kép, tóc trắng bộ phương say mê nói ra. Nói xong, ánh mắt chính là mở ra. Giả thần giả quỷ, kim cương một trụ lạnh lùng nói. Về sau hắn trên thân thể, khí tức lại lần nữa tăng vọt. Sau lưng phảng phất hiện ra nhất tôn ma thần hư ảnh. Khí thế khủng bố, chấn áp toàn trường. Tóc trắng bộ phương chọn cái cằm, hai tay ôm ngực, nhàn nhạt nhìn phía xa kim cương một trụ. Người yếu, quá yếu, yếu đuối giống như một cái chưa ngừng sữa con mèo nhỏ. Tóc trắng bộ phương nói ra, trong giọng nói tràn ngập ngạo nghễ. Phối hợp này bốc lên cái cằm bộ dáng, thế mà để cho người ta cảm thấy có chút ngạo kiều, ngạo kiều. Cái này hình dung từ làm sao lại xuất hiện ở chỗ này, co quắp đầu bếp trên thân. Tất cả mọi người là cảm thấy một trận như thấy quỷ. Kỳ thực kinh dị nhất vẫn là tiên chủ giới mọi người. Hình ảnh thông qua ảnh chiếu trận pháp truyền lại đến tiên chủ giới. Trên quảng trường, sở hữu nhìn thấy bộ phương tóc biến sắc một màn này. Đều là cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Song song, đại ma vương tại này kim cương giới cường giả áp lực dưới. Liền tóc đều biến sắc, nhất niệm bạch đầu. Đại ma vương cũng là liều mạng a, luôn cảm giác là lạ. Cùng trước kia đại ma vương có chút không giống. Chấm ngoặc kép, tiên chủ giới chư chúng nhao nhao nghị luận lên. Tất cả mọi người là có thể cảm thấy bộ phương trên thân chỗ phát ra cổ quái. Cho nên đều là nghi hoặc mở miệng. Trên lôi đài, kim cương một trụ bị tóc trắng bộ phương tư thái cho khiêu khích lửa giận tăng vọt. Phảng phất có một đoàn cuồn cuộn hỏa diễm tại hắn trong lồng ngực không ngừng thiêu đốt. Cuồng vọng ra hỏa, người một cái tiên chủ giới loài bò sát, lại dám khiêu khích lão tử. Lão tử muốn đem ngươi triệt để nghiền nát, đánh thành cặn bã. Kim cương một trụ gầm hét lên, trên đỉnh đầu sợi tóc chuẩn bị dựng thẳng, đủ để có thể thấy được. Hắn giờ phút này lửa giận đến cỡ nào cuồng bạo, ra hỏa này chết chắc. Thế mà triệt để chọc giận một trụ lão đại. Lão nổi giận, tất cả mọi người muốn dốc hết ra ba dốc hết ra. Thằng ngu này, chúng ta kim cương giới cường giả, càng là nổi giận, lực lượng liền càng mạnh. Lão đại giờ phút này lửa giận, nhất quyền xuống dưới, sợ là tiểu tử này muốn bị oanh thành thịt vụn. Ngoặc kép, kim cương giới cường giả hưng phấn vạn phần, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Bọn họ phảng phất đều đoán được bộ phương sắp tại kim cương một trụ nhất quyền phía dưới. Hóa thành thịt vụn hình ảnh. Hình ảnh kia, ngẫm lại liền để bọn hắn kích động. Ngực to mà không có não đồ chơi. Nổi giận bộ dáng, tựa như là nổi giận xuẩn mèo. Tóc trắng bộ phương đứng ở đằng xa. Hai tay ôm ngực, cái cằm lại lần nữa dương lên. Khinh thường nói ra, TTT, cuồng vọng, từ đại. Đây là giờ phút này, tất cả mọi người đối bộ phương ấn tượng, đối mặt nhất tôn tiểu thánh, hắn lại dám nói như vậy, hắn nơi nào đến lực lượng, chỉ là một cái bán thánh, thế mà như vậy khiêu khích tiểu thánh cường giả, người đang tìm cái chết, rầm rầm rầm, kim cương một trụ giận đến cực hạn, quanh thân giống như hóa thành hồng lô, mặt đất đá vụn không ngừng lơ lửng đến trong hư không. Bị hắn áp lực cho chấn động vỡ nát, bành một tiếng nổ vang, không khí nổ tung một vòng gợn sóng. Về sau, kim cương một cán hình chính là hướng phía bộ phương bắn ra mà đến. Nhất quyền muốn đem cuồng vọng tóc trắng Bộ Phương oanh sát. Hừ, người yếu cũng là người yếu. Ta để ngươi 3 chiêu. Trong vòng 3 chiêu, như có thể đụng tới ta, liền lưu ngươi một cái mạng. Tóc trắng Bộ Phương chắp lấy tay, từ tốn nói. Lời nói này vừa ra, liền liền nơi xa ma viên thống lĩnh đều là nhíu mày, lay động lên đầu. Gia hỏa này, làm sao trở nên như thế cuồng vọng? Cái này cùng trước đó, đơn giản tưởng như hai người. Trước đó Bộ Phương, bình tĩnh lạnh lùng, tuy nhiên để cho người ta khó chịu, nhưng là cũng chỉ là để cho người ta khó chịu. Giờ phút này tóc trắng Bộ Phương, cuồng vọng tự đại, lại ngạo kiêu, không chỉ có để cho người ta khó chịu, còn 10 phần cần ăn đòn. Một cái bán thánh, nhượng tiểu thánh 3 chiêu. Người mẹ nó cho là ngươi là ai? Liền xem như Minh Ngục Thiên Tài đứng đầu bán thánh, cũng không dám nói như vậy. Cái này bếp nhỏ từ nơi nào đến tự tin? Ma viên thống lĩnh trước đó còn có chút thưởng thức cái này bếp nhỏ tử. Dù sao cũng là U Cơ ngục chủ chỉ mặt gọi tên phải nhốt chiếu dõi. Hiện tại xem ra, gia hỏa này, cũng là cái ngu xuẩn mà từ đại gia hỏa, cần ăn đòn vô cùng. Bành, Bộ Phương lời nói, tự nhiên không hề nghi ngờ đem kim cương một trụ lửa giận nhóm lửa. Cái sau giống như hồng hoang cự thú nghiền ép mà đến. Mặt đất đều là tại ầm ầm nổ vang, nhất quyền như trọng chùy quét ngang mà ra, hư không nổ tung, hết thảy tựa hồ cũng bị nghiền nát giống như. Chết đi cho ta, kim cương một trụ gầm hét lên, tiếng giống nổ vang, như lôi đình oanh minh. Tất cả mọi người là có thể cảm thấy đập vào mặt một cỗ áp lực thật lớn. Áp lực này, nhượng mỗi người đều là không khỏi biến sắc. Thật mạnh. Liền xem như mấy cái nhất lưu tiểu thế giới cường giả nhóm đều là cảm thấy mấy phần ngưng trọng. Nhất quyền, càng ngày càng gần, gào thét quyền phong, phảng phất như là sắc bén trường kiếm giống như, không ngừng cắt không khí. Phanh phanh phanh, không khí dưới một quyền này, không ngừng nổ tung, thân thể đạt tới tiểu thánh cực hạn nhất quyền. Làm sao cản, tiểu thánh cường giả oanh kích, thế nhưng là nương theo lấy khí thế khóa chặt. Bán thánh căn không chỗ che thân, một quyền này xuống dưới, cái này bếp nhỏ tử, sợ chết muốn bị oanh thành thịt nát đi. Gần, càng ngày càng gần, tóc trắng Bộ Phương vẫn như cũ là đứng tại chỗ, trên thân đỏ trắng giao nhau tước vũ bào bay phất phới. Tóc trắng phơ cũng là tại gió thổi lướt nhẹ qua hạ phiêu tán ra. Tóc trắng Bộ Phương mặt không đổi sắc, giơ cằm, ngạo nghễ vô cùng, hai thốn. Một tấc, khủng bố kinh phong cơ hồ muốn đánh vào bước trên mặt chữ điền. Kim cương một trụ trong ánh mắt đều là toát ra dữ tợn sắc. Chết đi, oanh, một tiếng nổ vang, mặt đất đột nhiên nổ tung. Nửa cái lôi đài đều là dưới một quyền này. Than lún xuống dưới, tê tê tê, uy lực này, chân vô so khủng bố a. Trên lôi đài trận pháp, thùng rỗng kêu to giống như... Dù sao cũng là đấu vòng loại, phe tổ chức căn bản không hề cầm tốt hơn trận pháp đến vững chắc lôi đài. Tiểu thánh lực lượng nếu như đạt tới một cái điểm tới hạn, đủ để đánh nát lôi đài. Bụi mù cuồn cuộn, đột nhiên tán đi, trong võ đài hình ảnh bạo lộ ra. Tất cả mọi người coi là, này tiên trù giới bếp nhỏ tử hẳn là muốn máu tươi tại chỗ. Nhưng là, bọn họ sai, tiếng ồ lên. Tại bụi mù tán đi về sau, đột nhiên nổ tung, kim cương một trụ cũng là ánh mắt co lại giống như chừng hạt đậu. Hắn nhất quyền, không, làm sao lại không, rõ ràng đã tới gần chóp mũi một tấc, khí thế cơ hồ toàn phương vị khóa chặt tiểu tử kia. Tại sao lại không, đát á, một tiếng vang nhỏ, tóc trắng Bộ Phương hai tay ôm ngực, rơi vào kim cương một cán sau. Dán chặt lấy cái sau, tóc trắng phơ trong gió phiêu đãng, lộ ra có mấy phần ngọc thụ lâm phong. Người yếu, ngươi còn có 2 chiêu thời cơ. Tóc trắng Bộ Phương chậm rãi quay người, giơ cằm, ngạo kiều nói, không có khả năng. Kim cương một trụ rít lên một tiếng, quyền đầu vung, thân hình đột nhiên xoay tròn, nhất quyền chính là hướng phía Bộ Phương lại lần nữa về sau. Thân hình nổ tung, giống như một đầu khủng bố cự thú nghiền ép. Nhất quyền đột nhiên hóa thành vạn thiên quyền ảnh, cơ hồ trong nháy mắt, oanh ra mấy trăm quyền, mỗi một quyền đều hướng phía bộ phương yếu hại đánh tới. Chỉ cần oanh trúng nhất quyền, chính là đủ để cho bộ phương triệt để vỡ nát. Tốc độ kia quá nhanh, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một trận tàn ảnh, nửa cái hô hấp không đến, chính là oanh ra mấy trăm quyền. Không khí đều phảng phất muốn bị ma sát dẫn đốt giống như. Cũng liền kim cương giới cường giả thân thể cường hãn có thể làm đến bước này. Nhưng là liền xem như dạng này, kim cương một trụ bắp thịt cả người cũng là biến đến đỏ bừng. To như hạt đậu, mồ hôi hiển hiện, xẹt qua da thịt, sạch một tiếng, đập xuống đất, xoát xoát xoát xoát. Nhưng mà, càng làm cho chấn kinh là tóc trắng bộ phương. Thân hình giống như cục tẩy giống như, nhẹ nhàng như thường tới. Mỗi một lần tới, đều như đất dẻo cao su giống như vừa đúng. Kém phân chia không có né tránh kim cương một trụ quyền đầu. Hô hô hô, một hồi oanh kích kết thúc. Kim cương một trụ trong lỗ mũi đều có sóng nhiệt dâng lên mà ra. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa. Ngạo kiều giơ cầm theo dõi hắn tóc trắng bộ phương. Ta nói ba chiêu, liền ba chiêu, còn có một chiêu. Người yếu, nhanh ra chiêu đi. Ngạo kiều bộ phương hất cầm lên. Trong ánh mắt giống như có xem thường. Cái này trào phúng ánh mắt, nhượng kim cương một trụ, toàn thân đều là muốn sôi trào lên giống như. Sau một khắc, hắn giận, đến một cái cực điểm. Toàn thân đều là biến đến đỏ bừng, giống như hỏa thiêu. Dưới lôi đài, kim cương giới cường giả phát ra tiếng ồ lên. Cái này, cái này, cái này. Lửa giận cực hạn, một trụ ca, đây là bạo thể a. Đầu bếp kia chết chắc. Kim cương bạo thể, không ai có thể ngăn cản. Một trụ ca uy vũ. Trời chết hắn nha. Ngoặc kép. Kim cương giới cường giả gầm hét lên. Hưng phấn đến cơ hồ muốn sôi trào. Một trụ ánh mắt tinh hồng. Giống như một đầu như trong hồng hoang bước ra ma thần. Há mồm phát ra gào thét. Sau lưng giống như có thiên địa chi hỏa đang thiêu đốt. Tại thời khắc này, liền xem như các đại nhất chảy tiểu thế giới cường giả đều là biến sắc. Kim cương giới sát chiêu. Bạo thể. Cái này bếp nhỏ tử là đến cỡ nào cần ăn đòn. Tài năng đem cái này kim cương một trụ chọc giận đến bạo thể a. Chết. Như là ma thần kim cương một trụ. Thân thể cất cao đến hơn 3 mét. Trên nắm tay bắp thịt như cự thạch. Hai tay trước người bỗng nhiên thu về. Trong đó có vô hình năng lượng bị không ngừng áp xúc. Đây là dùng thuần thân thể lực lượng áp xúc. Áp xúc đến cực hạn. Trong lòng bàn tay hư không đều là tại mơ hồ vặn vẹo. Toái không pháo. Oanh. Áp xúc đến cực hạn. Hai tay bỗng nhiên hướng phía trước đẩy. Nhất thời. Một khỏa năng lượng pháo. Đánh nát hết thảy. Giống như thuấn di đồng dạng trực tiếp tóc trắng bộ phương mà đến. Tóc trắng bộ phương đôi mắt khẽ híp một cái. Ngạo kiều hất cầm lên. Có chút ý tứ. Bất quá. Ngươi vẫn là người yếu. Nhớ kỹ đánh bại ngươi tên người chữ. Bạch hổ. Khiếu thiên. Oanh. Lời nói vẫn chưa nói xong. Tóc trắng bộ phương thân hình chính là triệt để bị cái này toái không pháo nuốt chửng lấy. Nửa cái lôi đài đều là ầm vang nổ tung. Bao phủ tại một mảnh nổ tung năng lượng bên trong. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.